lấy biểu hiện của gia hỏa này nhất định sẽ lập tức quỳ dưới váy của Vưu Y Nhi, cam tâm nhận sự ép buộc của nàng.